Cách phách trúc mã, chương 6, The First Night, 2. Góc truyện audio.com. Trong phòng, hai thân thể quang lỏa giao triền cùng một chỗ. Cặp đùi đùi thon dài xinh đẹp của thanh niên thanh tú trên sofa được tách ra. Nơi bí ẩn trên người đang ngậm lấy ngón tay của một người đàn ông mà chơi đùa. Tính khí hưng phấn dựng cao cao, theo động tác trừ sáp mà vung vẩy. Đỉnh đầu tính khí còn dỉ ra một chút tinh dịch trượt xuống phía sau nơi tiểu huyệt được ngón tay đùa bỡn. Hòa với dịch ruột non trong suốt, lưu lại vệt nước nhạt màu trên sofa. Việt Hàn chôn đầu trước ngực cầm lý khéo léo liếm lộng núm vú cậu. Trước nhẹ nhàng mút mát, sau lại dùng răng chậm rãi ma sát, dùng nước bọt liếm cho đầu vê đỏ tươi sáng ngời trong suốt. Nhìn qua thật khiến người ta trìu mến. Thoải mái sao tiểu lý, mê muội nhìn bộ dáng cậu khó nhịn thấp giọng nỉ non khóc. Hắn không khỏi tạm dừng động tác ngoài miệng hỏi, ô ô em. Em không biết, cầm lý khóc nức nở đáp. Cậu hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì. Đầu óc mơ màng không phản ứng nổi. Cúc huyệt phía sau bị đàn ông dùng ngón tay thao. Đầu vê mẫn cảm bị người dùng lưỡi đùa bỡn. Khoái cảm điên cuồng ùa lên. Cậu căn bản nghe không hiểu hắn đang hỏi cái gì. Tiểu lý không biết sao. Vậy thế này có thoải mái hay không? Việt Hàn yêu thương hôn hôn cánh môi mềm đỏ. Rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt. Đồng thời dùng hai tay mang theo dịch ruột non xoa nắn đầu vê cậu. Tiểu lý, em xem đầu vê em dính nước bọt của ta và dịch do chính em phân bố có phải rất đẹp hay không? Lời nói Việt Hàn lẩm bẩm bên tai cậu đầy hương vị tình dục. Mất đi ngón tay an ủi, tiểu huyệt cầm lý lập tức bất mãn kháng nghị, cơn tê ngứa khó chịu lại kéo đến, lại nghe thấy ngôn ngữ hạ lưu mà càng thêm hư không. Cậu mang theo giọng mũi mềm mềm cầu xin nói, đừng đi mà. Thật ngứa, nhưng ngón tay hiện tại bận rộn chiếu cố cặp núm vú nho nhỏ của tiểu lý rồi. Làm sao đây, Việt Hàn ra vẻ buồn rầu nói, động tác trên tay càng thô bạo. Cơ hồ như trà đạp hai đầu vê đã sưng lớn nọ, a nhẹ một chút. Cặp mông trắng nõn khó nhịn ma sát sofa, cầm lý cảm giác hai điểm trước ngực bị chơi tới lại đau nhưng lại rất thích. Không khỏi đáng thương khẩn cầu người đàn ông này yêu thương, bằng không như vậy đi, anh dùng thứ này đến giúp tiểu lý giảm ngứa, bên trong nhất định rất ngứa đi, anh giúp em thống nhất gãi một chút ha. Việt Hàn giống như không nghe thấy tiếng cầm lý cầu xin tha thứ. Tự mình tiếp tục đùa bỡn đầu vê non mềm, côn TST cực lớn vận sức chờ phát động đang uy hiếp để tại cửa huyệt ướt át. Vì thời chuẩn bị tiến vào, cầm lý cảm giác được tiểu huyệt có một thứ gì đó thô to lại nóng bỏng đỉnh vào. Cảm giác muốn được lấp đầy nhất thời ùa lên, cửa huyệt không khỏi co rút lại. Như thể muốn hút côn TST thô to kê vào Việt Hàn cảm giác phân thân của mình đỉnh vào nơi này thật mềm thật ấm thật chặt. Hạ thân nhất thời lại trướng lớn, hốc mắt nổi lên tơ máu đỏ. Không tỉ mỉ chơi đùa đầu vê khả ái nữa, mà vòng tay giữ chặt eo cầm lý. Dùng lực, liền hung hăng chôn côn TST thô to của mình vào hậu huyệt mềm mại ấm áp đó, tuy rằng đã được khuếch trương. Nhưng thứ kia của Việt Hàn lẽ nào chỉ có thể so sánh với ba ngón tay? Côn TST thô to không biết lớn hơn bao nhiêu. Thẳng tắp đâm vào dũng đạo ấm áp, đau đớn xâm nhập, cầm lý không khỏi hô đau một tiếng. Rất đau sao, ôn nhu mơn trớn khuôn mặt cậu. Việt Hàn lo lắng hỏi, lúc mới bắt đầu hắn bị cậu câu dẫn trêu chọc dần dần mất đi lý trí. Cả tâm lẫn mắt đều chỉ muốn xỏ xuyên qua người trước mặt này. Thẳng đến khi nghe cậu hô đau mới hồi phục một ít thần trí. Nhìn tiểu trúc mã bộ dáng thống khổ nhịn không được mà đau lòng. Trách bản thân quá nóng vội không cẩn thận, vâng, cầm lý nhìn vào đáy mắt Việt Hàn. Thấy được hắn đau lòng, câu nói muốn than đau đớn cũng quay lại trong bụng, thực ra cũng không quá đau. Nhiều nhất là cảm giác rất kỳ quái, nếu xem nhẹ đau đớn kia thực ra nơi đó rất thoải mái và có cảm giác tràn đầy. Cũng còn ngứa nữa, anh có thể động không? Việt Hàn thử cử động, chậm rãi rời khỏi cơ thể cậu. Côn Ti Ết Ti rút ra ma sát vào nội bích mẫn cảm. Đổi lấy một tiếng rên kiều mị của người dưới thân, vâng, nội bích căng chặt giống không muốn để hắn rời mà thân mật níu kéo. Vội vàng muốn giữ hắn lại. Việt Hàn thở hổn hển theo dõi phản ứng của cậu. Phát hiện hàng xóm khả ái của mình tựa hồ không quá đau. Đáy lòng lại nổi lên tà ý, hắn thổi một hơi vào bên tai Cầm Lý. Vừa lòng nhìn cậu mẫn cảm run rẩy. Tiểu Lý, em xem tiểu huyệt của em thật không nỡ cách xa Côn Ti Ết Ti của anh kia, nào nào có. Cầm Lý trừng mắt nhìn hắn một cái, không có sao. Tiểu Lý không thấy rõ rồi anh sẽ giúp em nhìn càng rõ hơn. Việt Hàn nói xong một phen nhấc hai chân Cầm Lý lên cao đặt trên vai mình. Chính mình thì đứng bên cạnh sofa, dùng lực dập xuống, tiểu Lý như vậy rất rõ ràng đi. Em xem, tiểu huyệt lẳng lơ của em đang bị Côn Ti Ết Ti của anh làm đây. Làm ra thật nhiều nước thích bị làm như vậy sao, a a ha ưm. Không, không cần, để em xuống dùng lực mạnh quá ách. A, mông Cầm Lý lúc này hoàn toàn lơ lửng, chỉ có lưng nằm ở trên sofa, bởi chân bị dựng lên cao, mà cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy Côn Ti Ết Ti tím đỏ thô to kia đem đâm vào hậu huyệt của mình. Liên tục xỏ xuyên làm cậu muốn hồn bay phách tán, mỗi một lần dùng lực rút ra đều mang ra không ít thể dịch. Mỗi một lần cắm vào đều phảng phất cắm như đến chỗ sâu nhất của tràng đạo. Hung mãnh giống như muốn phá nát nơi đó. Tiếng dao hợp phành phạch phát ra dâm đãng vang vọng khắp phòng, ha. Tiểu động của em thật lẳng lơ, vừa chặt vừa mềm khiến anh thích chết mất đáng giận. Vì cái gì anh lại lãng phí thời gian lâu như vậy chứ? Sớm biết thì đã có thể làm em. Việt Hàn hai tay bận rộn xoa nắn cặp mông co giãn trắng nõn của Cầm Lý. Hung hăng đùa bỡn một phen, một bên tăng lớn lực đạo, biến hóa góc độ thao tiểu huyệt. Tiểu huyệt lúc này đã hoàn toàn mở rộng, nội bích trơn mềm hầu hạ Côn Ti Ết Ti thô dài. Tự động phân bố chất lỏng tựa như hy vọng đối phương càng thêm thuận lợi thao mình, a a ưm ách. A ha nhẹ một chút a ruột muốn rách rồi a a. Khóe mắt ngập trong nước, Cầm Lý thất thần nhìn người đàn ông đang ra sức thao mình. Không kịp tiên dịch nuốt trượt xuống mặt, bộ dạng muốn được thao thật có thể khiến người ta mất đi hồn phách. Dùng lực áp mông Cầm Lý về phía mình, động tác Việt Hàn càng gấp càng mãnh liệt. Mỗi một lần tiến vào cơ hồ như muốn đem cả hai viên cầu của mình cắm vào luôn. Giữa hai người chặt chẽ không lưu lại bất cứ một khe hở nào. Tiếng giao hợp phành phạch càng chứng minh hai người làm tình có bao nhiêu kịch liệt. Sofa đều dâm dịch thấm ướt mà rung động theo luật. Cầm Lý bị đâm cho không ngừng hướng lên trên rồi lại bị Việt Hàn dùng lực đẩy Côn Ti Ết Ti xuống. Một lần so với một lần càng tiến vào sâu hơn. Đột nhiên, Việt Hàn đụng vào một điểm, phát hiện người dưới thân khoa trương uốn vặn thân thể rít lên the thé như bị điện giật. Làm em rất thích sao? Việt Hàn tà ác hỏi, nhắm vào một điểm kia mà chèn ép trừ sáp, từng chút dùng lực va chạm lên điểm nọ, thiếu chút nữa làm cho Cầm Lý sướng muốn chết. Cậu cảm giác được mỗi lần điểm đó bị va chạm liền tê dại dị thường. Thân thể đều run lên không thôi. Khoái cảm điên cuồng tầng tầng lớp lớp đánh tới, khiến cậu cơ hồ cho rằng mình sắp bị thao chết rồi, a a a, không. Không được, em muốn được anh giết chết anh Việt Hàn anh từ bỏ. Quá nhiều khoái cảm tích lũy đến cuối cùng cơ hồ khiến cậu như nổ tung. Lời nói hỗn loạn không thành cậu, một tiếng hét lên cuối cùng, cậu cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, bắn ra, bảo bối bị anh làm đến bắn luôn sao? Một khắc khi Cầm Lý đạt cao trào, Việt Hàn liền cảm giác được hậu huyệt cậu hung hăng co lại một lấy Côn Ti Ết Ti của mình. Khiến hắn thiếu chút nữa cũng bắn ra, hắn cảm thấy mình sắp bắn rồi, nghĩ vậy liền túm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, dùng lực hung hăng trừ sáp một phen, đem nội bích đỏ hồng bên trong cọ sát muốn lộ ra ngoài. Sau đó vào lúc Cầm Lý sắp không chịu nổi mà kêu thành tiếng. Một đoàn tinh dịch đậm đặc bắn thẳng vào chỗ sâu nhất của tràng đạo. Cách chương.